Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 53, hạt châu cùng mô phỏng tự thiếp. Là, còn có một cái vấn đề. Đứa bé này là ở biệt trang ra đời. Trong phủ trừ bỏ mấy người các nàng cùng quản gia bên ngoài, không có người biết rõ. Cái này cùng nàng lúc trước cảnh ngộ 10 điểm giống nhau. Nếu là cứ như vậy đem con ôm trở về đến, chỉ sợ tao ngộ so nàng còn thảm hơn. Hơn nữa Tề Di nương thân phận vốn liền so Ngô thị muốn nhẹ rất nhiều. Kim thị muốn giết chết nàng căn bản là không uổng phí chút sức lực. Cũng may, cái đứa bé kia vừa ra đời, bộ dáng kia quả thực cùng Lam thị lang giống như đúc. Con mắt cũng cùng Tề Di nương rất giống, rất làm người khác ưa thích. Lại thêm là cái nam hài, là Lam phủ lâu trông mong dưới nam tôn. Cái này đã chiếm một chút ưu thế. Bất quá, Tề Di nương cùng La Di nương nhất trí quyết định, tạm thời đem hài tử đặt ở biệt trang nuôi. Hai người bọn họ đều hết sức yêu thương đứa bé này. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Chỉ cần hài tử bình an sống sót, thân phận được tán thành nhưng lại thứ nhì. Hơn nữa trước mắt trọng yếu nhất là muốn trước vạn ngã đại tiểu Kim thị. Chỉ có từ đó cản trở người không có ở đây, bọn họ mới có thể để cho hài tử nhận tổ quy tông. Trước mắt hài tử ở bia trang, phần lớn thời gian đều do đã từng là Lam Thủy Khuynh thiếp thân nha hoàn. Đám người cho rằng đều đã chết phấn hồng chiếu cố. Bất quá đại tiểu Kim thị tại Lam phủ căn cơ 10 điểm sâu. Mà các nàng những người này, bất kể là tại thái phu nhân cùng Lam thị lang trước mặt, cũng là không nói nên lời người. Muốn vạn ngã được sủng ái các nàng nói nghe thì dễ. Lam Thủy Khuynh cảm thấy thời cơ còn chưa chín muồi. Nàng lo lắng nhất vẫn là mẫu thân nàng bệnh. Đây là nàng nhược điểm duy nhất. Nhưng là bây giờ, thời cơ đến rồi. Lục La chiếm được Lam Thủy Khuynh tin chính xác, lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, đại tiểu thư yên tâm, La Di nương cùng Tề Di nương chờ đợi ngày này đợi rất lâu, sẽ không để cho đại tiểu thư thất vọng. Dứt lời, nàng như lúc tới một dạng, lặng lẽ rời đi hậu hoa viên. Lam Thủy Khuynh nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, chậm rãi thở ra một hơi đến, các nàng bây giờ là đứng ở trên cùng một con thuyền người. Có cộng đồng muốn đối phó mục tiêu. Yên Chi giờ phút này cũng rất kích động. Ánh mắt cũng là sáng lóng lánh. Nhìn xem tiểu thư nhà mình cười ra tiếng. Tiểu thư, chúng ta cuối cùng là khổ tận cam lai. Ân, nói đến, cái này hết thảy đều phải cảm kích niệm niệm cô nương đâu. Lam Thủy Khuynh nở nụ cười. Đúng vậy a, nếu không phải niệm niệm, nàng phản công thời cơ còn không biết phải chờ đến khi nào. Giống như từ lúc nhìn thấy niệm niệm lần đầu tiên bắt đầu, nàng hảo vận liền vẫn không có dừng lại. Có lẽ nàng chính là mình mệnh trung quý nhân. Yên Chi híp híp mắt, nhìn thấy tiểu thư nhà mình tâm tình không tệ, liền cũng đi theo hừ hai câu. Tiểu thư bây giờ cùng niệm niệm cô nương quan hệ tốt như vậy, Tu Vương Phi tính tình lại hiền hòa, hơn nữa giống như rất ưa thích tiểu thư. Tiểu thư vẫn là nàng đỡ đẻ a, đây chính là duyên phận a. Tiểu thư về sau gả vào Tu Vương phủ, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Lam Thủy Khuynh nụ cười trên mặt không khỏi trì trệ, mi tâm nhíu, gả vào Tu Vương phủ. Nàng bỗng nhiên có chút nhức đầu. Đúng vậy a, Tu Vương Phi mặc dù nổi giận đùng đùng đi thôi, thế nhưng là những cái kia xính lễ giống như không có mang đi. Thái phu nhân chính là nhìn thấy những cái kia xính lễ vẫn còn, mới có thể cảm thấy Lam Thủy Khuynh đi biện hộ cho còn rất nhiều hy vọng. Nhưng là, trong nội tâm nàng đã chứa một cái người. Không nói cái này đối với Tu Vương phủ thế tử không công bằng, chính là đối với niệm niệm cùng Tu Vương Phi, cũng 10 điểm không công bằng a. Nàng muốn hay không tìm một cơ hội, trước cùng niệm niệm thấu cái đáy đâu. Mặc dù nàng cũng biết, giống như cự tuyệt gả vào Tu Vương phủ rất không thức thời. Có thể trong nội tâm nàng cái này ải, nàng qua không được. Hơn nữa nếu như bị cái kia người biết, cũng không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tình đến. Mặc dù bọn họ ở chung thời gian không nhiều, Nhưng hắn cái kia tính tình, nàng vẫn có thể sờ được một chút. Hắn trong xương cốt, nhưng thật ra là rất tùy hứng một người. Cũng không biết đến lúc đó có thể hay không bị hắn cho lột da róc xương. Nghĩ đến những thứ này, Lam Thủy Khuynh liền không nhịn được dùng mình một cái. Yên Chi kỳ quái quay đầu nhìn nàng một cái. Gặp mình nói lời kia về sau, tiểu thư sắc mặt liền có chút khó coi. Không khỏi kỳ quái nói. Tiểu thư, ngươi có cái gì khó xử sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không có, làm sao có thể hay không? Biểu tình kia chính là một bộ ta hiện tại rất buồn rầu, rất xoắn suýt không muốn biết như thế nào. Cho phải bộ dáng, Yên Chi cảm thấy mình còn tính là cái thân mật tiểu áo bông. Tiểu thư có phiền não, sự tình nàng nhất định phải giải quyết a. Nghĩ nghĩ, nàng đầu óc liền quẹo cua. Nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, ngươi có phải hay không? Không nguyện ý gả cho Tu Vương phủ thế tử a? Nàng biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Tiểu thư là lo lắng phu nhân sao? Yên Chi lại nói, kỳ thật tiểu thư hoàn toàn không cần lo lắng. Phu nhân hiện tại thân thể đã tốt hơn nhiều. Niệm niệm cô nương cũng nói sẽ khỏi hẳn. Về phần nhị tiểu thư các nàng những người này nha. Đây không phải còn có La Di Nương, Tề Di Nương các nàng một khối ứng phó sao? Tiểu thư gả vào Tu Vương phủ trước đó, đem các nàng toàn bộ giải quyết, không phải là không có chuyện sao? Lam Thủy Khuynh nghĩ, Yên Chi, người ý tưởng thật đơn giản a. Nàng có chút phiền muộn, bước chân lại nặng nề thêm vài phần. Sau nửa ngày thở dài một hơi, Yên Chi, không phải những vấn đề này. Ai, người sẽ không hiểu. Yên Chi nhíu mày một cái. Nàng sao không hiểu? Tiểu thư đời này nhất quan tâm sự tình chính là phu nhân. Hiện tại mọi thứ đều hướng địa phương tốt hướng đang phát triển. Nàng còn có cái gì không yên lòng? Mà lại phu nhân cũng đã nói, Tu Vương phủ thế tử khi còn bé liền dáng dấp nhìn rất đẹp. Tu Vương phi thoạt nhìn cũng rất tự hào. Nhìn nhìn lại niệm niệm cô nương, hoàn toàn không cần lo lắng cái kia thế tử hình dạng cùng năng lực nha. Tiểu thư trừ bỏ lo lắng những cái này, còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ nàng đối với thành thân có sợ hãi? Không đúng, không đúng. Tiểu thư cũng sớm đã luyện thành đao thương bất nhập thần công, mới sẽ không sợ hãi. Chẳng lẽ là, Yên Chi con mắt chợt một lần liền sáng lên. Sau đó bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá Lam Thủy Khuynh. Lam Thủy Khuynh bị nàng xem toàn thân run rẩy, bận bịu bước nhanh hơn, vội vàng hướng về bản thân tiểu viện đi đến. Nhưng mà còn chưa đi đến sân nhỏ, xa xa liền thấy nàng cái kia nho nhỏ vốn liền không có nhiều diện tích sân nhỏ giờ phút này rộn rộn, ràng ràng, đầy ắp người. Nàng nhíu mày một cái, chỉ thấy bộ mụ mụ nhanh chóng từ bên trong chạy ra. Tiểu thư, đây là có chuyện gì? Lam Thủy Khuynh bước nhanh hướng viện tử đi đến. Bộ mụ mụ theo sát mấy bước, nhỏ giọng nói ra, vừa rồi Tống ma ma để cho người ta truyền lời đến. Nói muốn cho tiểu thư chuyển sân nhỏ, đem đến Thủy Tê bằng tịch viên đi. Còn nói đem phu nhân cái gì cũng đem đến Lan Uyển đi. Cái này, mẹ bên kia nói thế nào? Phu nhân nhưng lại đồng ý. Hồ ma ma hiện tại cũng ở đây giúp đỡ phu nhân ở thu dọn đồ đạc. Bất quá tiểu thư trong phòng đồ vật, ta không cứ để người đụng. Nói là chờ tiểu thư tự mình trở về thu thập. Lam Thủy Khuynh sững sờ, lập tức nghĩ tới mô phỏng thiếp mời cùng Trân Châu, bận bịu dẫn theo váy chạy vào phòng. Yên Chi cùng bộ mụ mụ liếc nhau một cái, cũng vội vàng đi vào theo. Mới vừa đi vào, Yên Chi mắt sắc, liền thấy Lam Thủy Khuynh đem một hạt châu cất kỹ, rất là cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.